Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đôi mộc. Vậy cũng tốt, bán hạ khẽ cắn môi, ôm mơ giới chi tâm hướng vị kia khách nhân đi tới. Thực ra từ nàng là cửa hàng lời góc độ để cân nhắc. Khoản giao dịch này không làm tương đối khá, nhưng mình không có quyết định cuối cùng quyền. Nếu mục chủ tiệm quyết định, vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ngồi ở trạm hoa cái ghế gỗ khách nhân mặt vô biểu tình không nhúc nhích. Nhìn qua có chút quái quái, nhưng bán hạ biết nó chỉ là vì tiết kiệm năng lượng mà thôi. Con rối thân thể năng lượng đã đến gần là số 0. Cũng không biết nó là thế nào chịu đựng đến cảnh giao thành tới. Chúng ta mục chủ tiệm đồng ý khoản giao dịch này. Xin ngài ký này chương phục dịch giấy khế ước. Cơ giới chi tâm chính là ngài. Bán hạ đem một tấm màu đen giấy khế ước bỏ lên trên bàn. Hai tay vẫn ôm thật chặt viên kia chân quý cơ giới tim. Mặc dù trong cửa hàng có pháp tắc bảo vệ, nhưng phòng nhân chi tâm không thể không. Nhất là loại này tuyệt lộ lại sâu không lường được tu hành giả. Vạn nhất nó có cái gì lệch tâm tư, mình cũng phải có đề phòng mới được. May mắn con rối cũng không có những ý nghĩ khác. Nó dùng chính mình bản nguyên khí hơi thở ở giấy khế ước thượng chữ ký. Sau đó quang mang lóe lên. Chắc chắn chế ước pháp tắc có hiệu lực. Bán hạ lúc này mới đem cơ giới hai tay chi tâm dâng lên. Đối phương bắt được cơ giới chi tâm sau không tị hiềm chút nào. Trực tiếp gỡ ra áo lộ ra cùng chân nhân không khác da thịt. Nhưng kế tiếp một màn để cho bán hạ cùng đường mục bắc đều sợ ngây người. Không như trong tưởng tượng tinh vi cơ giới môn, cũng không có đặc biệt rất cao thượng thao tác phương thức. Con rối thân khách nhân lại trực tiếp đem cơ giới chi tâm nhét vào vị trí trái tim. Mà khối kia nhìn rất bình thường da thịt giống như là cao su chế phẩm. Từ từ xuất hiện một cái lỗ thủng to, đem cơ giới chi tâm nuốt vào đi. Ở lỗ lớn khép lại trước một giây, bán hạ phát hiện nó trong lồng ngực bộ lại là không. Chỉ có cực nhỏ một khối phát ra yếu ớt sắp tắt hồng quang tinh thể. Ở cơ giới chi tâm bỏ vào trong nháy mắt, kia một khối nhỏ tinh thể cũng hoàn toàn dập tắt. Con rối nhất thời đình trệ đi xuống, giống như là bị cúp điện máy một loại không khí trầm lặng. Mục chủ tiệm, sẽ không quá chậm chứ? Bán hạ rất lo lắng nhìn đối phương. Ta đối với con rối không quá hiểu. Vạn nhất, nó chưa kịp đem cơ giới chi tâm nhiên liệu với tự thân liên tiếp. Có phải hay không là liền phế? Đường mục bác, ta mẹ nó lần đầu tiên nhìn thấy con rối. Ta cũng không hiểu a. Phỏng chừng nó cũng sẽ không mang theo người tự sử dụng nói rõ. Này có thể ai làm? Hai người bọn họ chính mắt lớn, chừng mắt nhỏ mặt đầy mộng bức thời điểm. Con rối toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức. Trong nháy mắt xuất hiện uy áp thiếu chút nữa đem đường mục bắc dọa đái ra. Thật may đây là đang mình bàn. Có cửa tiệm pháp tắc bảo vệ. Nếu hắn không là hai chân mềm nhũn thật mẹ nó phải quỳ xuống rồi. Bán hạ càng là run lẩy bẩy không dám lên trước. Cũng may con rối bộc phát ra uy áp trong nháy mắt hai cái con mắt chớp chớp khôi phục đối với thân. Thể khống chế, sau đó lập tức đem tự thân khí tức thu liễm trở về. Mới không có tạo thành lớn hơn ảnh hưởng. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt. Trong hoa viên lim dim tố hồi cùng khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi Phù Tang tông chủ đồng thời. Chợt mở hai mắt ra. Mục tiểu bằng hữu, người mẹ nó lại đổi thượng cái gì đại lão rồi hả? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Đường mục bắc vội vàng ở trong óc trả lời. Không việc gì không việc gì chớ khẩn trương. Ta không đổi đại lão. Thông linh cửa hàng gặp phải một cái đem mình làm cho ta thời gian 5 năm con rối đại lão. Nó mới vừa đổi viên cơ giới chi tâm. Vậy thì tốt, Phù Tang tông chủ yên tâm gật đầu một cái. Chỉ cần hắn vô dụng thể chất đặc thù khai ra đại lão lại đổi đi lên là được. Thuận tiện từ trong óc hướng ra phía ngoài liếc trộm liếc mắt. đối phương đã đem khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng hắn vẫn có thể tính toán ra một, hai, tiểu bằng hữu lần này cuối cùng không làm tiếp lỗ vốn mua bán. Tố hồi đồng ý nói, một cái chân bước vào cửu phẩm con rối cho ngươi đánh 5 năm công phu. Ngươi có thể để cho hắn giúp ngươi làm bất kỳ ngươi không làm được chuyện. Thật dặm ngang, nghe vậy Đường Mục Bắc hai mắt sáng lên. Bất cứ chuyện gì, có phải hay không là bao gồm đi hôi giới chơi đùa? Đúng chính là chơi đùa. Ta mẹ nó mới không cần chạy đi tân tân khổ khổ gom nguyên liệu nấu ăn đâu rồi. Nguyên liệu nấu ăn có tiệm khác chủ làm dùm. Ta chính là rất thuần khiết túy muốn đi chơi đùa. Hôi giới so với nhân gian giới lớn hơn. Hơn nữa có rất nhiều đáng giá thám hiểm địa phương. Nói thí dụ như chính mình lần trước gặp phải yêu đao địa phương. Phụ cận đó kiến trúc khổng lồ bày đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không còn cất giấu một ít đại lão không mở ra động phủ di chỉ. Còn có trồng trọt bồ đề lưu ly tâm yêu cầu ly hận thủy chính mình còn không có gặp qua đây. Có đại lão mã tử nơi tay, mẹ nó sau này đi hôi giới cũng không cần túng. Con rối hơi thói quen một chút tân nguyên liệu nòng cốt. Đa tạ mục chủ tiệm, nó đứng dậy khẽ thi lễ. Nơi này là ta cuối cùng hy vọng duy nhất rồi. Còn lại bát cấp cửa tiệm ta đều đi qua. Những điếm chủ kia không phải là cự tuyệt cùng ta giao dịch chính là đã đem cơ giới chi tâm đổi đi. Rồi, nếu không phải mục chủ tiệm, bây giờ ta khẳng định đã bị hỏng. Cho nên, trong tương lai thời gian 5 năm mặc cho mục chủ tiệm sai khiến. Bất kỳ sự tình vào nơi dầu sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Được rồi, Đường Mục Bắc tâm lý hồi hộp. Quả nhiên hôm nay vận khí rất tốt a. Một cái nghiêu bức đại lão mặc cho sai khiến. Suy nghĩ một chút liền mỹ tích rất. Tiền bối xưng hô như thế nào? Con rối thân đại lão cười khổ một tiếng. Ta đổi cơ giới chi tâm sau này liền cùng lúc trước hoàn toàn đi xa rồi. Mục chủ tiệm liền gọi ta đôi mộc đi. Đôi mộc, Đường Mục Bắc lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ vị này đại lão tính lâm? Bất quá nếu nhân gia không nghĩ nhắc lại tên họ thật. Lại đoán cũng vô dụng, chỉ là không biết vị này đôi mộc đại lão có thể hay không giỏi con rối chế tác. Nếu hắn là con rối chế tác đại sư, chính mình có phải hay không là có thể cân nhắc cho mình là một thế thân? Phân thân cái gì? Thấy rằng lập tức tới ngay ác quỷ nhà ăn buôn bán thời gian. Đường Mục Bắc quyết định trước hết để cho đôi mộc tiền bối ở thông linh cửa hàng trợ giúp bán hà. Dù sao bây giờ nàng chủ trì thông linh cửa hàng, đã là 24 giờ buôn bán kiểu, có vị đại lão hỗ trợ hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Mục chủ tiệm, ngài tới xem một chút ta buôn bán ngạch đi. Bán hạ mừng rỡ kêu hắn đi thăm giao dịch phẩm. Chuyện thứ nhất là một viên bày ra ở lồng pha lê trung xanh nhạt sắc tâm hình. Đường Mục Bắc nhìn một lúc lâu cũng không biết đây là cái quái gì. Bán hạ kiên nhẫn giải thích, đây là một vị công ty nhân viên quen làm giao dịch. Hắn dùng lương tâm mình đổi lấy thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội. Mặc dù lương tâm là rất có giá trị, nhưng ta đề nghị ngài trực tiếp đưa nó hiến tế hối đoái là tuổi thọ. Dù sao cái niên đại này, mọi người không vứt bỏ lương tâm mình chính là được rồi. Không có ai sẽ cố ý chạy tới đổi lấy một phần lương tâm. Cho nên cái này trên căn bản chính là tử làm. Đường Mục Bắc, mặc dù là sự thật, cũng không biết tại sao đột nhiên cảm thấy tốt bi ai. Đây là một đôi vợ chồng dùng mỗi người 10 năm tuổi thọ đổi đi tiệm chúng ta cửa hàng bên trong một đôi yêu giả chi mắt cho bọn hắn trời sinh hai mắt mù hài. Tử, một vị lão nãi nãi dùng chính mình tốt đẹp trí nhớ đổi đi một phần tuổi trẻ dáng ngoài. Chán nản nghệ thuật ra dùng sáng tác linh tính đổi lấy danh lợi. Cô độc quãng đời cuối cùng sắp gặp tử vong lão nhân dùng chính mình toàn bộ tài sản đổi đi một cái mộng đẹp, làm cho mình có thể ở tốt đẹp giả tưởng chung chết đi. Một đôi tình nhân nhỏ dùng cảm ơn chi tâm đổi lấy một khoản mua phòng tân hôn tiền khoản. bày ra, giao dịch phẩm vị trí đổ đầy đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ vật phẩm. Từng cái đều là nhân sinh bách thái khúc xạ. Đường Mục Bắc dựa theo Bán Hạ đề nghị, đem lương tâm, cảm ơn đến khi tuy chân quý cũng không nhân tìm kiếm giao dịch phẩm cầm đi hiến tế. Mà tuổi thọ, trí nhớ, linh tính, tiền tài những vật này là tiếp tục lưu lại trong tiệm. Chờ đợi có nhu cầu nhân đến cửa, dùng đáng sợ hơn có giá trị đồ vật đem đổi lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.